Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này béo quá, chắc là làm việc không nhanh nhẹn. Người này, mình cảm thấy người này cũng được, các cậu tự xem đi. Tô Noãn Tâm đưa mắt liếc nhìn một loạt liền có chút không quyết định được. Cuối cùng lại quay sang nhìn về phía Lý Mạnh rồi nói. Chi bằng để thư ký Lý chọn một người giúp tôi đi. Tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh. Thư ký Lý nghe vậy thì cười nhạt nói. Thực ra thì tôi cũng đã gửi những tài liệu này cho Tổng Giám Đốc rồi. Anh ấy có giúp cô tìm được một người. Có điều cụ thể như thế nào thì vẫn phải để cô tôi mình xem xét. Lê Minh Viễn thế mà lại đích thân chọn người giúp cô sao? Tô Noãn Tâm nghe vậy thì có hơi tò mò hỏi. Không biết chú ấy chọn người. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng rất tò mò. Lý Mạnh rút một tập tờ tài liệu ra đưa cho các cô rồi nói. Là người này, ánh mắt của ba cô gái lần lượt nhìn về phía tờ tài liệu. Vừa nhìn qua đó đã thấy một tấm ảnh chứng minh nhân dân rất bình thường. Có điều lý lịch làm trợ lý lại cực kỳ ghê gớm. Làm trợ lý cho một ngôi sao nổi tiếng trong 5 năm trước đây không lâu mới bị sa thải. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, mới 24 tuổi. Không lớn hơn mấy người các cô bao nhiêu? Tô Noãn Tâm tò mò hỏi. Tại sao chú lại chọn người này vậy? Người này làm việc ổn thỏa ngôi sao trước kia lấy chồng sinh con nên mới rút khỏi giới trí. Trong khoảng thời gian người này ở bên ngôi sao đó thì hầu như cô ta chưa từng dính dáng đến bất cứ tai tiếng nào. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến năng lực của người quản lý của cô ta. Nhưng người trợ lý này chắc chắn là người có năng lực vô cùng xuất sắc. Cô Tô là người mới. Nếu có một người trợ lý dày dặn kinh nghiệm bên cạnh nhắc nhớ thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cả. Có lý, vậy thì tôi không chọn nữa, quyết định chọn người này đi. Lý Mạnh mỉm cười gật đầu rồi nói. Được, vậy Dương thì sao? Dương Diễm cười khổ nói. Chỉ bằng thư ký Lý cũng chọn giúp tôi một người gì? Vậy thì chọn người này đi. Trợ lý là ma mới vừa tốt nghiệp đại học sao? Ba người đồng thanh hỏi. Lý Mạnh cười nhạt nói. Người mới có ưu điểm của người mới. Đầu tiên là có thể bồi dưỡng theo sở thích của các cô. Tiếp đó còn nghe lời. Cô Dương và cô Tô cùng nhau đi đóng phim nên trợ lý của hai người chỉ cần một người có kinh nghiệm là đủ rồi. Bằng không nếu như hai người họ đều là người có chủ ý. Đến lúc làm việc không tránh khỏi việc xảy ra bất đồng, từ đó sẽ làm cho quan hệ của các cô cũng bị chia rẽ theo. Như vậy thì không tốt chút nào. Dưỡng Diễm nghe vậy liền đáp. Có lý, vậy thì cứ chọn người này đi. Cảm ơn thư ký Lý. Lý Mạnh mỉm cười nói. Không cần khách sáo, tôi cũng chỉ làm việc theo lời Tổng Giám Đốc dặn dò thôi. Không biết chiều nay cô Tô và cô Dương có thời gian không? Tô Noãn Tâm mù mờ hỏi. Hả, buổi chiều còn có việc khác sao? Chiều nay tôi sẽ giúp cô hẹn gặp người quản lý có kinh nghiệm trong nghề. Không biết các cô có thời gian không? Người quản lý sao? Nhưng chúng tôi không có dự định ký hợp đồng với công ty. Người này là do Tổng Giám Đốc tìm riêng để dẫn dắt hai người nên không cần ký hợp đồng. Cứ coi như đây là người quản lý do các cô tự thuê riêng, có điều tính cách của người đó có chút kỳ lạ. Lại vì có chút danh tiếng trong nghề này rất kén người chứ không phải là cô Minh Nguyên dẫn dắt. Vì thế nên mời nhưng công xe cho mọi người gặp nhau trước. Lợi hại như vậy sao? Thư ký Lý cười nói. Các có biết Bạch Kỳ Xương chứ? Hả, chẳng lẽ Bạch Kỳ Xương là người mà cô ấy dẫn dắt? Cách Trương.